Kính bạch sư ông, sư ông đang có mặt với chúng con ngày hôm nay ở đây. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay trời đang mưa, nhưng mà cái gì cũng vậy hết, nó đều là vô thường. Tiếng Anh của sư cô là loại tiếng Anh của làng Mai, thành ra không có phải là lúc nào sư cô cũng có thể nói tiếng Anh một cách rất là lưu loát được, nhưng mà sư cô sẽ cố gắng hết sức của mình. Nhưng mà mình ở đây mình có thầy Pháp Linh và thầy Pháp Áo, có thể giới thiệu quý thầy quý sư cô trên đây một chút được không? Kính bạch sư ông, kính bạch đại chúng, con nghĩ là ai mà có mặt ở trong cái thiền đường này thì đều cũng ở đây 3 tháng an cư. Thành ra mình cũng biết được cái mình cũng thấy biết được hết mọi thứ rồi. Thành ra khỏi cần phải giải thích cái gì hết. Ở đây có một cái ghế trống, và quý thầy quý sư cô xin mời mọi người, ai mà có một câu hỏi từ tận đáy lòng của mình thì có thể lên đây để mà hỏi. Mình rất là quan tâm tới những câu hỏi, có những cái câu hỏi thật, nó có liên quan tới hạnh phúc, tới khổ đau của mình, tới sự thực tập của mình. Bởi vì quý thầy quý sư cô khi mà trả lời những câu hỏi về trí năng thì không có giỏi lắm, cho nên mình muốn những câu hỏi rất là thực tế. Và nếu mà có thể được thì xin mọi người cố gắng hỏi một cái câu hỏi thật là chính xác và ngắn gọn, để mà mình tiết kiệm thời gian cho những người khác. Và nếu ai mà có những câu hỏi viết xuống giấy, hoặc là những vị đang tham gia trực tuyến thì cũng có thể hỏi câu hỏi, cũng có thể là con không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà mình để coi cái nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ không biết là quý thầy quý sư cô có cần giới thiệu về mình một chút không, hay là mọi người đều đã biết về quý thầy quý sư cô rồi. À, nếu mà ai mà cảm thấy ngại lên đây không có dám lên thì cũng có thể viết câu hỏi xuống giấy. Và ở đây cái hệ thống bưu điện nó làm việc rất là giỏi, cái miếng giấy đó sẽ được chuyền lên trên này, và lâu lâu thì mình sẽ lấy một câu hỏi viết trên giấy để trả lời. Và khi mình có câu hỏi thì xin đi lên trên này, xin đừng có ngại, cứ lên trên này. Và nếu mà không có câu hỏi nào, có thể là mình cũng đã có mấy câu hỏi mà quý vị tham gia trực tuyến đã gửi tới rồi. Cảm ơn sự có mặt của tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhìn thật là sâu, quán chiếu sâu với nhau về những câu hỏi mà mình sẽ nhận được. Bạch sư ông, kính thưa đại chúng, con muốn hỏi một câu hỏi về cái mặt na thức, có liên quan tới mặt na. Và lần rồi sư cô Hội Nghiêm đã dạy mình rất là hay về mặt na, và con cũng tò mò, làm cho con phải nhìn sâu vô trong cái thực tập này. Thì cái mặt na đó là cái vận hành của cái ngã của mình. Thì mặt na cũng là một phần của cái tâm thức của mình, mà nó tạo nên cái nhìn của mình về con người của mình, và làm cho mình dính mắc vô trong cái mà mình nghĩ là mình muốn làm cái này, mình muốn là cái này, mình muốn trở thành cái này. Và trong cái sự thực tập của con thì con rất là mong muốn được sống với cái tuệ giác của tương tức, để thấy được cái sự liên đới giữa mình với tất cả mọi người và với cuộc sống này, với cuộc đời. Thì con phải thực tập như thế nào để mà có thể buông bỏ được cái sự vướng mắc, mà mình không có phải bị khổ đau nhiều quá. Thí dụ như những cái vướng mắc của mình với những cái mà nó không có được thiện lắm, những cái hạt giống không có lành lắm, hay là có khi mình cũng lại bị vướng mắc vô niềm vui và hạnh phúc. Nhiều khi trong con nó có sự hạnh phúc và niềm vui, và mình cũng muốn giống như là khi mà mình có những cái niềm vui như vậy thì tự nhiên mình cũng vướng vô nó, và mình muốn mình là một cái người mà như vậy đó, lúc nào cũng vui và hạnh phúc. Thì làm sao mà mình có thể vượt qua được cái trở ngại này? Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, xin cảm ơn câu hỏi của cô. Đây là một cái điều mà tất cả chúng ta đều phải thực tập. Thành ra đây là một cái đề tài rất là tốt trong pháp đàm, để mình có thể cùng nhau quán chiếu như là một tập thể. Thầy nghĩ là cái cách mà cô đã diễn đạt những cái mà diễn ra nó rất rõ ràng. Thì mặt na nó là một cái gì đó mà nó giống như một quá trình nó diễn ra vậy đó, nó như những hành động vậy đó, chứ không phải nó là một cái danh từ. Nó giống như một cái khuynh hướng của mình mà mình có thể để ý đến, và mình có thể tìm cách để mà mình thư giãn cái khuynh hướng này, mình giãn ra bớt. Thành ra mình đừng nên nghĩ tới cách giống như mình quăng bỏ nó, mình liệng bỏ nó đi, mình không chống cự lại nó, mà mình chỉ nên thư giãn với nó thôi. Thì cái khuynh hướng này nó có thể vận hành trong những cái tầng lớp khác nhau. Có thể nó sẽ vận hành trong cái tầng lớp cảm thọ của mình. Có những cái cảm giác, những cảm thọ mình thích, mình muốn nó kéo dài mãi mãi, hay là mình càng nhiều càng tốt. Có những cái cảm thọ mình không thích thì mình muốn ngưng lại, mình muốn đi qua rất là nhanh, và mình không bao giờ muốn có nó nữa, mình không bao giờ muốn cảm thấy như vậy nữa. Nhưng mà có thể mình cũng nên mình cũng nên quan sát, mình coi thêm, giống như mình để với kính hiển vi vậy đó, mình coi coi nó là như thế nào. Thí dụ như bây giờ một cái cảm thọ mình không thích trong thân của mình, cảm thọ không có dễ chịu, thầy hay hỏi mình là mình có biết là mình đang cảm, thực sự cảm thấy là cái gì đang diễn ra hay không, cái cảm thọ của mình là cái gì, mình có biết không. Đôi khi mình muốn đẩy nó ra, đôi khi mình thí dụ như mình muốn mình cho em một em bé ăn ăn rau, em bé không thích đẩy ra, con không thích ăn rau, nhưng mà thực sự là rau nó không có, không phải là không tốt cho em bé đó, thành ra những cái cảm thọ không dễ chịu của mình nó cũng tương tự như vậy. Thành ra rất là tốt nếu mà mình để ý đến cái khuynh hướng mà mình đẩy đi và cái khuynh hướng mà mình kéo vô hoặc là mình muốn nắm giữ. Nó có hai cái thái cực như vậy. Và tất cả những cái đó là nó đi vòng vòng trong cái khuynh hướng nắm giữ hoặc là khuynh hướng đẩy đi. Thí dụ bây giờ mình có một cái cảm thọ không dễ chịu, thí dụ có ai đó nói cái gì mà mình không thích, hay là người nào đó nhìn mình mà mình thấy hơi khó chịu, nhiều thứ lắm, mình đến mình thấy không, cái thức ăn mà mình không thích, hoặc là bữa nay đến không có trái cây, hay là mình nhớ đến một cái gì đó từ quá khứ, có một cái gì đó mà nó rất là đau cho mình, hay là thậm chí nó còn là một cái vết thương rất là sâu trong lòng mình. Thì mình, nếu mình tưới tẩm, mình chế tác được chánh niệm, thì mình có thể mời chánh niệm mình đến trước tiên. Hay là mình có thể để ý là mình đang không thích cái này, mình không muốn có cái cảm giác này, thì cái chánh niệm nó giúp cho mình đúng vậy, mình không thích, nhưng mà thôi để coi lại coi, để coi lại coi thực sự là mình có biết được cái cảm giác này là gì hay không, mình cảm nó thiệt hay không, mình có đang đi qua nó thiệt hay không. Và đối với thầy thì thầy thấy rất là có ích khi mà mình bước ra ngoài khỏi những cái câu chuyện mà mình đang chế tác ra trong đầu của mình. Tại có khi những cái đó nó xảy ra, cái tự nhiên trong đầu này, trong đầu mình sẽ nói, anh đó nói vậy, cô đó nói vậy, cô không thích tôi. Trong đầu mình nó sẽ có một cái câu chuyện mà mình dựng lên. Thành ra, những cái vận hành mà cái phần lớn nhất của nó là có thể là cái câu chuyện mà mình dựng lên. Thì cái câu chuyện này, nó sẽ làm cho mình thấy là giống như là mình cho là như vậy đó. Rất là nhanh là mình đã kết luận rồi. Thì nó đem mình đem mình sẽ có cái cảm thọ là mình đang buồn, cho nên cái cảm thọ này nó không có tốt, và mình đặt tên cho nó liền, mình đặt nhãn hiệu cho nó liền. Nhưng mà thực sự có khi nó không có thành vấn đề gì hết. Thành ra tốt nhất là có thể đối với thầy sẽ ngồi xuống, thầy uống một tách trà và thầy mời nó, thầy nói có đây hả, mời bạn đến đây với tôi, có mặt với tôi một trong một khoảng thời gian nào đó, bởi vì tôi rất muốn biết bạn là cái gì. Xin lỗi bạn là trước giờ tôi không có không gian để mà mời bạn đến, bởi vì có thể cái đó nó đã vận hành từ rất lâu ở trong tâm mình rồi và mình không để ý nhiều. Thành ra có thể mình sẽ chuyển lại cái giống như là cái sự phản ứng tức thời của mình, phản ứng tới những cái không có dễ chịu, thì mình có thể đổi nó lại, mình nói mình nhìn lại để mà mình buông bỏ những cái câu chuyện mà mình dựng nên xung quanh cái cảm thọ đó, để mà mình có thể quay lại quan sát thân mình, quan sát tâm mình, để nói cái này nó tới từ đâu vậy, có thể ngay bây giờ tôi rất là mệt, cảm thấy ngực của tôi rất là nặng, hay là bụng của tôi rất là nặng, hay là trên cổ của mình nó đang bị siết lại, thí dụ như vậy. Mình chỉ cảm thôi mà mình không cần phải đặt tên gì hết, mình làm quen với nó, và có thể là mình cũng lấy ra luôn cái nhãn hiệu là cái cảm thọ không dễ chịu, bởi vì mình cũng không chắc nó là cái gì, mặt na của mình nó đã quyết định là cái đó không có dễ chịu rồi, nhưng mà mình không có muốn, mình muốn thư giãn, mình muốn để cho cái này nó thư giãn lại. mình muốn đặt một cái câu hỏi. Trong cái sự vận hành của mặt nạ của mình, tôi thích hay là tôi không thích? Có thể là tôi cũng chưa có thực sự là biết được nó là cái gì. Tôi cũng không biết là tôi có thích cái đó hay không. Có thể mình nên thử. Thì có khi mới ban đầu mình cho rằng là cái đó là không có thể chịu nổi. Có thể là mình cho là nó còn nguy hiểm tới tính mạng của mình nữa. Mình cảm thấy là cái này là quá nhiều, mình không thể nào chịu nổi. Nhưng mà nếu mà mình đặt cái câu hỏi, mình hỏi là để coi thử có phải đúng là như vậy hay không, thì mình cho phép cái cảm thọ đó có mặt với mình một chút thôi, để mà mình có thể cảm được nó một chút. Nhưng mà sau đó mình nói có thể nó không đến nỗi quá tệ. Có thể là nó là không phải là cái mà mình đang nghĩ. Có thể nó không phải là sự sợ hãi. Nó có thể không phải là sự cô đơn. Nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác. Và cái giây phút hiện tại này, cái kinh nghiệm của cái trải nghiệm qua cuộc sống này, nó trở thành một cái cảm giác mà mình, nó quá mạnh cho mình. Mình muốn đẩy nó đi hay mình muốn kéo nó lại. Thành ra cái câu hỏi này là đây là mình hay là cái này là của mình. Ở trong kinh nói về cái này rất là nhiều. Và con nghĩ là nó sẽ rất là có ích nếu mà mình hỏi là cái này có phải là cảm thọ của mình hay không? Cái này là trải nghiệm của mình phải không? Cái này là cuộc đời của mình có phải hay không? Mình phải hỏi cái câu hỏi đó. Đó là một cái cảm thọ dễ chịu. Thì mình biết là mình cũng không cần phải nắm nó. Mình càng buông ra, mình càng thả ra cái mà mình muốn nắm giữ thì mình càng khỏe. Thành ra khi mà mình học cách để mà thả ra bớt á, thay vì nắm chặt á, thì từ từ mình sẽ thấy là mình càng nắm thì mình lại càng mất tự do. Thì trong khi ngồi thiền á, có thể mình sẽ có những cái giây phút mà mình có những cái tự do, cái thảnh thơi thật sự, cái niềm vui thật sự. Vì vậy cho nên mình muốn huấn luyện cho mình muốn tập cho mình để mà mình có được cái đó. Mình tập từ từ để buông ra bớt. Khi mà mình nhìn những cái cây cối vào mùa thu thì nó rất là đẹp. Màu sắc nó rất là đẹp, nhưng mà mình không có cần phải nắm giữ nó. Mình không cần phải là đem nó về để nó làm của mình, làm của mình. Nó có mặt ở đó vậy thôi. Thì đó là cái cách mà thầy thực tập với nó, để ý tới cái tập khí của mình, cái phản chiếu của mặt na trong cái thói quen của mình, tập khí của mình. Và sau đó mình tự hỏi câu hỏi là mình có chắc hay không, mình có nên đẩy cái đó đi hay không, hay là mình nên nắm giữ nó. Và thay vì quăng bỏ nó đi hay là dừng nó lại, thì mình nhận diện và mình thấy là cái này chỉ là cái mà nó đang xảy ra, và mình buông thư nó. Và giống như thường thường mình hay có thiền buông thư vậy đó, thì cái đây là thiền buông thư với cảm thọ của mình, với mặt na. Con nghĩ rằng là ai ở đây cũng là người thực tập. Và khi mình hỏi câu hỏi này, mình hỏi cho chính cái câu hỏi này là cho tất cả chúng ta. Thì đối với con thì đây là cái sự nghiệp mà mình phải làm suốt cuộc đời như là một người thực tập. Thì thì dĩ nhiên là nó sẽ có sự thay đổi trong cái quá trình mình thực tập. Mà mình cũng, con cũng muốn thêm vào một số cái thực tập căn bản để trả lời cho câu hỏi này. Với con thì con sẽ bắt đầu với cái tâm thức của mình. Và đây là cái mà mình có thể hiểu hơn được một chút, hiểu rõ hơn. Có hai phần trong câu hỏi này. Cái thứ nhất là cái nắm bắt của mình về những cái hạt giống chưa được hay của mình. Và cái thứ hai là về cái cảm thọ dễ chịu. Thì ở trong tiếng Việt có cái gọi là giới phân biệt quán. Mình có nghĩa là mình cần phải nhận diện thật là rõ ràng cái mà nó diễn ra trong tâm mình ngay cái lúc đó, để mà mình có thể quán chiếu nó. Mình nhận diện để mà quán chiếu. Thì sư ông hay dạy mình là mình gọi nó bằng cái tên của nó, gọi đúng tên nó. Thì trong sự thực tập của con thì con rất là muốn đầu tư cái năng lượng của con vào trong năm cái thức đầu tiên của mình. Đó là cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân. Và mình muốn tập trung vào để mà bảo hộ sáu căn của mình. Và mình muốn làm việc như là một người làm vườn. Tại vì ở trong tâm mình nó có những cái hạt giống, và mình muốn chăm sóc những cái hạt giống đó như là một người làm vườn. Nếu mà mình là một người làm vườn chuyên cần, siêng năng, thì mình có thể phân biệt được là cái nào là phân, cái nào là hạt giống tốt và cái nào là hạt giống không tốt. Cái mùa nào mình nên trồng, mình nên gieo hạt giống nào. Tất cả những cái này là mình có nghĩa là mình hiểu được thêm chính về bản thân mình, và bắt đầu mình sẽ có cái hành động cụ thể như một cá nhân và như một đoàn thể. Mình rất là may mắn bởi vì mình làm tất cả những điều đó với lại tăng thân của mình. Mình đi ngồi thiền giống như thầy Pháp Linh hồi nãy nói, tất cả những cái hoạt động của mình ở trong chúng là trong khi thực tập là mình chăm sóc cái khu vườn của mình hàng ngày. Và cùng với cái sự thực tập này thì mình cũng phải nên thật sự phải có cái niềm tin vào trong cái tàng thức của mình. Thí dụ như là con hay sử dụng cái thí dụ này để mà giống như là mình cũng đùa với mình và đùa với chị em. Khi mà mình thấy một cái cây, thí dụ bây giờ mình trồng một cái cây vì mình tò mò, hai ngày sau mình trồng nó rồi, hai ngày sau mình ra mình đào nó lên để mình coi cái nó phát triển như thế nào, xong rồi mình đào, mình lại bỏ nó xuống lại. Hai ngày sau mình lại tò mò, mình muốn nó phát triển như thế nào, mình lại ra đào nó lên mình coi, rồi mình lại trồng nó trở lại. Thì nó sẽ như thế nào? Cái cây tưởng tượng nó sẽ như thế nào? Thì nó cũng giống như vậy đối với mình. Nếu mà mình muốn chuyển hóa một cái gì đó thì mình phải thực tập, tự thân mình phải thực tập, mình thực tập nó chung với đại đoàn thể. Thì mình phải có cái tự tin, tin vào trong cái tàng thức của mình. Tại vì đất, thí dụ như đất có những cái phân, có nước, có ánh nắng, có mưa, thì khi mà thời điểm nó thích hợp thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm. Nó đúng thời, đúng lúc thì nó sẽ nảy mầm. Thì con quan sát tự thân con rất là nhiều, và con cũng hành xử như vậy rất là nhiều lần. Với cái sự tò mò của con, với sự hiếu kỳ của con, và cái sự không có được kiên nhẫn của con, không đủ kiên nhẫn. Và mình cứ ra vườn để đào nó lên coi nó phát triển như thế nào. Con không có tin vào chính bản thân mình, không có tin vào cái khả năng chuyển hóa của mình và của đại chúng, của tăng thân. Thành ra cái thói quen đó nó cứ quay trở đi trở lại hoài, nó cứ trở đi trở lại hoài, tập khí đó cứ trở đi trở lại hoài. Nó biểu hiện ở trong mình và nó làm cho mình đi qua, mình có những khó khăn. Thành ra con quay trở lại để làm sao để chuyển hóa. Bây giờ con trở lại với cái cách làm sao để chuyển hóa mặt na. Thì đối với con sẽ bắt đầu từ cái tâm mình, từ cái thức, năm cái thức đầu tiên của mình. Năm cái thức đầu tiên là thì cái ý thức và cái mặt na của mình, tất cả những cái đó nó đều tương tức với nhau. Thành ra nếu mà mình chỉ cần thực tập với năm cái thức đầu tiên của mình, thí dụ như với cái con mắt của mình, thì mình khi mình tiếp xúc với một cái gì thì mình sẽ có nhãn thức, thì mình sẽ có cái thức về cái thấy. Thì khi đó mình thực tập với cái nhãn thức của mình, thì khi đó cái nhận thức nó sẽ đưa tới những cái suy tư mà có thể là nó không tích cực của mình. Thành ra con muốn bắt đầu với bất kỳ một cái gì mà con có thể tiếp xúc được và biết một cách rất là rõ ràng. Thành ra con xin chúc mọi người thực tập có nhiều may mắn. Kính thưa đại chúng, kính thưa quý thầy, quý sư cô. Con có một người rất là thương, người thương của con, và đang nhiều năm rất là nặng, trầm cảm nặng qua nhiều năm. Thì con muốn hỏi là làm cách nào để con có thể có mặt cho vị đó. Cái nỗi lo lắng thường xuyên của con là vị này sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình, sẽ tự tử. Và con cũng biết rằng con làm bất cứ cái gì con có thể làm được để giúp đỡ. Nhưng mà con cũng muốn hỏi là có cái điều gì mà con có thể làm được nữa hay không? Người này rất là quan trọng đối với con trong cuộc đời con. Thì cái cách mà giúp đỡ cho cô ấy một cách hay nhất của con là cái cách gì? Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, con xin phép được tóm tắt cái câu hỏi này lại. Thì cô bạn này nói rằng trong cuộc đời của cô có một người đang bị trầm cảm rất là nặng qua nhiều năm, đã nhiều năm, và cũng có đôi khi có cái khuynh hướng là muốn tự tử. Thì cô bạn này muốn hỏi là cô ấy có thể làm gì để có mặt cho bạn cô ấy? Và cũng làm sao để hiểu được cái gì mà cô ấy không nên làm, cái giới hạn của cô ấy là gì? Mình giúp được cái gì, nhưng mà mình cũng muốn biết cái giới hạn của mình là gì. Không biết như vậy có đúng hay không? Cuộc đời thật là đẹp, thật là quý giá. Có đôi khi mình quên mất cái này, mình lại đi tưới tẩm những cái khổ đau của mình. Có khi có những chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của mình và mình không có thấy cái đẹp của cuộc sống nữa, và mình cũng không có còn thấy cái ý nghĩa của cuộc sống nữa, trong khi mình vẫn còn ở đây. Trong khi mình vẫn còn đang sống, vẫn còn tiếp tục sống. Thì nếu mà mình như vậy á, thì mình sẽ bị rơi vào cái nỗi tuyệt vọng cùng cực. Thì bây giờ sư cô sẽ chia sẻ với Chứ cô sẽ chia sẻ với em về cái cách mà thưa cô thực tập. Cái câu hỏi này nó đánh đồng với sư cô, bởi vì sư cô có một người mẹ, và mẹ của sư cô không có được khỏe. Mỗi buổi sáng mẹ cũng đều cảm thấy trầm cảm như vậy, cho nên sư cô cảm thấy câu hỏi này đánh động sư cô rất là nhiều. Tất cả mọi thứ trên đời này nó diễn ra, nó đều phải có nhân duyên. Thì mình có thể nhìn vô cái người bạn của mình để thấy những cái nhân duyên nào nó đã đem đến cái cảm thọ đó trong người bạn của em. Và những cái điều kiện nào đã vẫn còn tồn tại và tiếp diễn để mà làm cho cái sự trầm cảm, cái tuyệt vọng của bạn em nó tiếp tục. Tại vì khi tất cả những cái điều kiện nó hội tụ đầy đủ, nhân duyên hội tụ đầy đủ, thì nó sẽ biểu hiện. Còn nếu mà nó thiếu đi những cái điều kiện, những nhân duyên đó, thì cái cảm thọ đó nó sẽ không xuất hiện. Thành ra em có thể giúp bạn em nhìn thật là sâu vào trong những cái điều kiện, những cái gì mà nó đã đem cái cảm thọ đó đến cho bạn em. Và đồng thời, mỗi ngày á, đó, có đôi khi từng giây phút nữa. Mình giống như mình nuôi nó, mình nuôi cái loại cảm thọ này. Và Bụt nói rất là rõ ràng là không có một cái gì nó có thể sống được nếu mà mình không cho nó thức ăn. Không có thức ăn thì nó sẽ dừng lại. Thì đối với sư cô, thì có một trong có lần sư cô cũng bị rơi vào trong cái tình trạng này. Sư cô không còn tin ở cuộc đời nữa. Và khi mà và sư cô đến đây và sư cô được đại chúng ở đây yểm trợ, giúp đỡ. Và một cái phần lớn của sự thực tập của sư cô là nhìn sâu, nhìn thật sâu vào những cái gì mà thường thường mình tiếp xúc, cái loại hạt giống nào, có phải là cái gì mà sư cô đã nhìn thấy, hay là cái mùi, hay là cái gì mình đã nghe, hay là cái gì mình đã nếm, hay là mình tiếp xúc, hay là cái ý nghĩ của mình. Có sáu cái cửa, năm cái giác quan và cái thức của mình, nó là năm cái cửa mà để mình tiếp nhận những cái gì mà bên ngoài nó vô. Thì để mà tự bảo hộ cho mình á, thì mình phải rất là cẩn thận để mà yểm trợ bảo hộ cho mình. Thí dụ bây giờ mình có cảm thọ, cái cảm thọ của mình đã lên, tại vì có khi mình nghe người ta nói những cái điều tương tự, hay là mình coi tivi, hay là mình nghe nhạc buồn, mình coi những chương trình trong tivi rất là buồn. Thành ra mình phải thực tập để nhìn thật là sâu, coi coi mình đã cho vô trong mình những cái gì, và mình phải buông những cái đó đi. Và những cái hạt giống này á, nó cũng truyền trao cho mình bởi tổ tiên, gia đình, dòng họ, bởi cha mẹ mình. Thì mình phải nhìn thật sâu để thấy là trong gia đình mình đã xảy ra những chuyện gì, coi trong gia đình mình nó có cái hạt giống tương tự như vậy hay không, trong gia đình mình có những người cũng bị trầm cảm hay không, và đã truyền trao cái hạt giống này cho mình như thế nào. Tại vì tất cả những cái đó có thể nó nằm trong mỗi tế bào trong cơ thể của mình. Cho nên mình nhìn thật là sâu thì mình có thể hiểu được nguyên do. Và nếu mà mình biết cách, mình thấy là đã có người, nếu mà bây giờ mình là cái người mà làm gãy đi, làm đứt đi cái dòng, giống như là một cái sâu chuỗi đó. Nếu mà mình biết cách thì mình có thể làm đứt đi cái sâu chuỗi của cái sự truyền trao này. Từ hồi thời ông bà cha mẹ tới mình thì mình có thể là cái người đó, cái người làm đứt đi cái sợi dây, cái mắt xích đó, cái chuỗi mắt xích đó. Thì em có thể chia sẻ với em như vậy. Thì trong ngay thời điểm này thì mình có thể chăm sóc những khổ đau của mình, giống như hồi nãy thầy Pháp Linh đã chia sẻ cái sự thực tập rồi đó. Thì khi mà nó biểu hiện thì mình có thể tìm cách để mà mình thư giãn nó, mình đừng có đẩy nó đi, mình đừng có chối bỏ nó. Mình chỉ nên ý thức rằng nó có đó, mình thư giãn với nó, mình nói là đây là sự khổ đau của mình sẽ chăm sóc nó. Đó là một phần của mình, giống như mặt na là một phần của mình vậy đó. Thì mình sẽ tìm cách để chuyển hóa nó. Thì mình biết là cái sự khổ đau của mình, nếu mà mình chăm sóc nó một cách đúng mức, một cách đúng đắn, thì từ từ nó sẽ quay trở lại với tàng thức của mình. Nó nằm ngủ với tàng thức, nó sẽ trở thành một cái hạt giống càng lúc càng nhỏ lại. Còn nếu mà mình cứ giữ nó trong tâm của mình, trên đầu của mình, bề mặt ý thức của mình, thì cái khổ đau nó càng lúc càng lớn lên. Ở trong lại gia thức của mình, trong tàng thức của mình, thì mình có rất là nhiều hạt giống. Mình biết mà, nó biểu hiện lên thành những cái Tâm hành, mình có tới 51 tâm hành lận. Thì cái thực tập của mình trong cái thực tập tinh tấn á, chấm tinh tấn á, thì mình biết là đây, mình biết cái này là mình. Thầy Pháp Linh là một cái người rất là có tệ giác, cho nên khi nào mà mình có đủ sức mạnh, mình mới mời những cái hạt giống không có lành, bất thiện lên. Còn nếu mà lúc mà mình cảm thấy mình không đủ mạnh thì mình đừng có động tới mấy cái hạt giống này, mình cứ để cho nó nằm ngủ yên. Khi mà mình mạnh đủ thì mình sẽ làm như cái mà Thầy Pháp Linh hồi nãy khuyên mình, chia sẻ với mình. Nhưng mà mình có cái thói quen á, là khi mà mình không có gì làm hay là mình lo lắng về cái gì á, thì mình hay làm như mấy đứa nhỏ, giống như khi nó té xuống đất á, mấy đứa nhỏ nó té. Thì mình sẽ thực tập chánh tinh tấn như vậy nè. Khi mà mình có hạnh phúc, cái thứ nhất là khi mà mình có hạnh phúc, thậm chí khi mà mình rất là buồn á, thì cũng có rất là nhiều những điều kiện hạnh phúc. Mình sẽ dùng chánh niệm để mà mình ý thức đến những cái hạnh phúc ở trong tâm mình và xung quanh mình, và mình chăm sóc những cái điều kiện hạnh phúc đó, và mình tìm cách để mình làm cái hạt giống hạnh phúc đó nó ở lại với mình càng lâu càng tốt. Thì khi mình làm như vậy thì cái hạt giống hạnh phúc thật là sâu trong tàng thức mình nó sẽ càng lúc càng lớn lên. Thí dụ như là cái hoa hồng đó, nó sẽ nở lên, cái hồng nó sẽ nở ra một cái đóa hồng rất là đẹp. Còn trong tâm thức của mình nó có hạt giống của hạnh phúc, thường thường là mình hay quên là mình có cái hạt giống đó. Thì khi mà mình khổ đau á, thì mình, sư ông nói là mình hãy nên đổi cái CD đi. Thì mình mới xin tàng thức của mình gửi lên cho mình một cái thông điệp là mình có hạnh phúc ở đây đây, hãy đem mời hạnh phúc lên để mà mình làm quân bình lại cái khổ đau của mình đang có, và mình có thể thư giãn, và mình cũng vẫn có thể có được hạnh phúc trong khi mà mình đang có những cái giọt nước mắt ở trên mi, nhưng mà mình vẫn có thể mời hạnh phúc lên được. Với cái sự yêu thương dịu dàng của mình có thể mời hạnh phúc lên. Mình cần rất là nhiều kiên nhẫn để mà, rất là nhiều từ bi để mà chăm sóc những cái, giống như sư cô Thuần Khánh hồi nãy có chia sẻ. Sư cô Thuần Khánh có nói về những cái hạt giống mình, sư cô nói là mình gieo một cái hạt giống xuống đất, rồi một vài ngày ra moi nó lên để coi, rồi lại bỏ nó xuống. Có đôi khi với những cái mình có những cái rễ rất là mạnh, nhưng mà mình vẫn rất là mong manh. Vì vậy cho nên mình phải có kiên nhẫn, và mình phải nhớ đến cái sự thật thứ nhất, đó là khổ đế. Sư cô nói bằng tiếng Pháp, đang có khổ đau, và mình tự hỏi mình là bây giờ mình làm sao để mình đi ra khỏi khổ đau. Nếu mà mình chăm sóc nó một cách đúng mức, một cách đúng đắn, thì mình sẽ đi ra khỏi khổ đau. Và khi mình ra khỏi khổ đau thì mình sẽ có được một cái sự khỏe khoắn nhẹ nhàng. Và khi mình có được sự khỏe khoắn nhẹ nhàng thì mình biết rằng mình đã thành công. Thành ra ý, chia sẻ với bạn em cái sự thực tập và điều cuối cùng muốn chia sẻ là sự thực tập thiền lại. Sư cô không muốn chia sẻ quá lâu. Mình có thể Em có thể dạy bạn em mở lòng ra để mà làm thiền lại, có thể lại xuống đất để mà nhờ đất mẹ nhận những cái khổ đau của bạn em. Trước khi mà bạn em đứng lên thì tập nhận nhận diện những cái điều hạnh phúc mà đất mẹ đang hiến tặng cho mình, thí dụ như thức ăn ngon rồi hoa đẹp vân vân. Thì nếu mà bạn em thực tập cái này thì bạn em sẽ thấy có những cái sự chuyển hóa. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa đại chúng. Câu hỏi của con là về việc con có một cái khuynh hướng là hay bị kẹt vào trong những cái giấc mơ của con. Và hồi trước đây á, thì nó làm cho cơ thể của con giống như là tê dại đi. Tại vì những cái giấc mơ con đó, nó đều nói cho gì mà con đã biết rồi, chứ không phải là chưa biết, nhưng mà nó hiện ra trong một cái sự rất là rõ ràng. Sáng nay con thức dậy, đầu con nó rất là mù mịt, và bởi vì con có cái tập khí như vậy rồi cho nên con rất là khó mà ra khỏi giường, và có khi cả ngày nó ám ảnh con cả ngày vậy đó. Thì của con là không biết quý thầy quý sư có thể giúp con cái cách nào để mà con có thể đi ra được cái vấn đề này hay không. Thì buổi sáng con có thể có chút động lực để mà đi ra khỏi giường, động lực để thức dậy. Thầy Pháp Linh cũng muốn hỏi lại cho chắc để mình hiểu, coi mình hiểu đúng không. Thì thường thường là cô có rất là nhiều cái giấc mơ rất là rõ, và khi thức dậy thì những cái hình ảnh đó nó vẫn còn rất là mạnh, và có đôi khi những cái giấc mơ này nó ám ảnh cô cả ngày, nó giống như những cái đám sương mù. Thì bây giờ cô muốn hỏi là làm như thế nào để cô có thể buông bỏ được những cái hình ảnh này để mà có thể hoàn toàn có mặt cho cái ngày mới, có phải như vậy không? Dạ. Kính bạch thầy sư ông, kính bạch quý thầy quý cô, kính thưa đại chúng. Con hy vọng là cô có thể hiểu được cái tiếng Anh của con. giống như là sư cô Giác Nghiêm có chia sẻ hồi nãy, là cái con không phải là người nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức của con. Có đôi khi ở trong cuộc sống hàng ngày á, thì mình tiếp xúc với cái gì đó và nó được ôn lại trong những giấc mơ, nó tái hiện lại trong những giấc mơ. Thì đầu tiên á, thì mình phải nhìn thử coi cái trong hàng ngày á, mình đã tiêu thụ những cái gì. Những cái gì mà mình đã tiêu thụ trong hàng ngày, trong cái môi trường của mình, hay là những cái suy tư, những suy nghĩ của mình. Thì khi mà mình có đôi khi mình không có cố ý gì hết á, mình không có cố tình làm như vậy, nhưng mà nó đi vào, nó thấm vào trong cái tàng thức của mình. Thì khi mà mình ngủ hay là có đôi khi trong khi mình ngồi thiền cũng vậy nè, hay là trong khi mình thiền thì nó cũng hiện lên. Vì vậy cho nên con đề nghị là cô nên coi lại coi những cái gì mà cô đã tiêu thụ trong cuộc sống hàng ngày. Những cái mà mình tiêu thụ nó có giúp để mà nuôi dưỡng thân tâm mình hay không? Có khi là thầy cũng có những giấc mơ rất là lạ lùng, và ban ngày sáng thức dậy thì thầy cũng suy nghĩ về những cái giấc mơ đó rất là nhiều. Thành ra thầy cũng phải nhìn thật là kỹ để coi lại những cái gì mà thầy đã đọc hay là thầy đã quan sát ở trong ban ngày, trong hàng ngày, và làm như vậy thì nó giúp cho thầy nhận ra rằng ngày hôm nay hình như thầy đã coi tin tức gì đó, hay là thầy đã coi một vài cái video hay gì đó, thì sau đó khi mà thầy ngủ thì nó hiện lên ở trong giấc mơ. Nó làm cho thầy cảm thấy là không có thoải mái chút nào hết. Và thường như vậy thì thầy cũng không có ngủ ngon lắm. Thành ra cái sự thực tập của thầy là thầy lúc nào cũng coi là mình có rất là nhiều những cái điều kiện rất là thuận lợi, có các thầy, các sư cô để mà chia sẻ hàng ngày, và thầy cũng không có cần phải lên trên internet để mà đọc tin tức, xem tin tức, hay là để khóa lắp, hay là đáp ứng giống như là những cái tình cảm của mình bằng cách là coi phim hay là gì hết. Ngay cả khi thầy phải làm việc rất là nhiều, thầy phải sử dụng internet để làm việc kế toán rất là nhiều cho đại chúng, nhưng mà thầy cũng coi lại, và thầy biết rằng là thầy không có cần Và thầy biết rằng thầy không có cần phải tiêu thụ một cái gì để mà làm để thỏa mãn cái tâm của mình hay gì hết, bằng giải trí hay là gì. Thầy cảm thấy mình không có cần những cái đó. Và thầy cũng thiền tập, hành thiền để mà giống như là mình soi rọi lại hết những cái thân và tâm của thầy để coi những cái điều kiện nào mình đang có trong cái môi trường rất là tốt như vậy. Nhất là có những người rất là dễ thương, những người rất là nhẹ nhàng và rất là tốt ở xung quanh. Mình là người mà cho nên mình lúc nào cũng cần tình thương và sự chăm sóc hết. Nhưng mà có khi mình nhìn lại thì mình thấy đôi khi ở trong giấc mơ thì thầy cũng thấy có bị người ta rượt chạy, đuổi chạy và làm cho thầy sợ và thầy không có nhúc nhích được. Thì đó là một cái cơ hội để mà thầy nhìn lại và thầy thấy là mình vẫn còn đang sống. Sau khi mình thức dậy mình biết là mình vẫn còn đang sống. Thì nghĩ như vậy thôi là thầy đã cảm thấy vui rồi. Và thầy có thể buông những cái khác và thầy không có cần phải lo lắng tới cái giấc mơ đó gì nữa. Và thầy cũng thực tập để buông. Trong cái thầy không có nhiều vấn đề trong cái chỗ thầy, cái khu vực của thầy sống, thầy không có cần phải có nhiều chuyện để mà lo. Thầy sắp xếp cho nó gọn gàng để có không gian để mà có thể thưởng thức cái phòng của mình, mà mình không có nhiều đồ đạc quá, không có cần phải tránh cái này né cái kia. Và thậm chí trong cái lĩnh vực học hành và làm việc của thầy cũng làm cho nó rạch ròi. Tại vì có khi nếu không thì có khi ngồi ở trong phòng ngủ mà cũng để cái máy ở đó để làm việc. Thành ra thầy cũng làm cho nó rõ ràng ra chỗ nào thì làm việc cái đó, chỗ nào thì dành riêng cho chỗ đó cái đó. Thì có khi những cái giấc mơ của mình cũng làm cái công án để cho thầy nhìn sâu và thấy là tại sao mà mình lại có cái giấc mơ đó. Mình có cần phải bị kẹt vô trong cái giấc mơ đó để làm cho mình càng lúc càng mệt mỏi hay không? Mình bị nó làm phiền, quấy rầy mình. Mình có nên để nó làm phiền mình hay không, quấy rầy mình hay không? Thành ra, khi mà mình trong cuộc sống của người xuất sĩ thì chúng con có một cái bài kệ. Khi mình thức dậy thì mình đọc cái bài kệ đó để nhắc nhở mình là mình vẫn còn rất là nhiều những cái đẹp đang chờ đợi mình trong cái ngày đó, mà mình không có cần phải lo lắng về quá khứ hay là phải suy nghĩ tới tương lai. Mình ý thức là mình vẫn còn đang sống trong cái giây phút đó với rất là nhiều những cái điều kiện thuận lợi, những cái cơ hội để mình có thể cùng nhau thực tập. thì cái đó nó giúp cho con rất là nhiều trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Và con cũng có cơ hội để mà chơi và có mặt với những người tốt, những người dễ thương. Thì cái quán chiếu này nó giúp cho con bớt suy nghĩ lại và bớt tiêu thụ và tưới tẩm những cái hạt giống mà nó chưa được đẹp. Đó là cái mà con đang thực tập trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng là nó đủ rõ để giúp cho cô. Panelists, we have some questions from our online audience. Will you be able to answer one or two of them? Yeah, có một số câu hỏi trên giấy. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, kính thưa quý thầy, quý sư cô, câu hỏi của con rất là ngắn. Con muốn hỏi là không biết mình có thể làm mới nếu mà trong một cái mối quan hệ đó mình không có còn cái sự tin cậy nữa hay không? Kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô, kính thưa đại chúng. Con nghĩ là tất cả cái gì nó cũng mình cũng có thể làm được hết á, nhưng mà vấn đề là mình có muốn làm hay không thôi. Có nhiều khi cái ngã của mình nó sẽ làm ngãn tắc truyền thông. Nhưng mà thí dụ như mình là một người nam, một người đàn ông, thì mình có thể dẹp cái ngã mình qua một bên để mình đến cái người thương đó của mình, và mình có thể chia sẻ những cái yếu kém, những cái mà mình chưa có hay để mà làm mới lại với cái người đó. Con biết là người kia họ vẫn muốn được thương và muốn được quan tâm. Ai cũng có cái ngã của mình hết. Cái ngã đó nó làm cho mình giống như là chống chế. Nhưng mà nếu mà mình có thể buông bỏ được cái ngã đó để mà mình thực tập hạnh khiêm cung, mình đến với người đó và mình bày tỏ cái tình thương và cái niềm biết ơn của mình đối với cái người đó, thì cái hoàn cảnh có thể được thay đổi. Và mình phải làm cái điều đó một cách thật là hết lòng. Mình không có thể nào tới làm và mình nói là mình làm chỉ để cho người đó tha thứ cho mình. Mình phải chia sẻ với người đó như thế nào để cho người đó cảm thấy được là thực sự là mình thương và muốn và quan tâm tới người đó. Bởi vì thật sự mình muốn hòa giải với người đó. Và với cái cách mà mình chia sẻ đó, thì cái người kia họ sẽ cảm được. Họ sẽ cảm được cái... Họ sẽ cảm thấy được cái lòng của mình, cái ý muốn thật sự là muốn thiết lập lại truyền thông với người đó. Và mình có thể bỏ cái ngã mình qua một bên, cái tôi của mình qua một bên để mà có thể chia sẻ và bày tỏ cái tình thương và sự quan tâm của mình đối với người đó. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào trong cái hoàn cảnh, cái trường hợp đó, ngay cái giây phút đó. Có đôi khi mình có thể mời người đó đi ra ngoài chơi, ra đi dạo ngoài thiên nhiên với mình. Và chỉ có mặt với người đó thôi. Nhiều khi mình không cần phải nói gì hết. Mình chỉ muốn mời người đó đi dạo với mình ở ngoài trời thôi. Hoặc là uống trà chung với nhau thôi. Và một cái điều quan trọng đó là cái cách mình chia sẻ, cái cách mà mình lắng nghe người đó. Mình không có tỏ lộ cái sự bực bội hay là cái sự bất bình với người đó trước khi mà mình muốn làm mới hoặc là muốn hòa giải. Thì mình phải làm cái điều đó với một cách không có bực bội, không có sự bực bội, hay là mình không có một cái sự mình không có cảm thấy giống như mình mất thoải mái, mình không thấy thoải mái đủ. Thì sư ông luôn luôn nhắc nhở mình là mình phải thực tập nói lời ái ngữ và mình phải lắng nghe thật là sâu. Cái cách mình chia sẻ, cái cách mình nói năng, cái cách mà mình hành động, nó cũng rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn là cái lời mà mình nói ra. Có đôi khi mình phải chọn lựa những cái chữ, những cái lời mà mình muốn diễn đạt. Nhưng mà cái cách mà mình chia sẻ nó cũng nó chứa đựng những cái điều mà mình muốn diễn bày, mình muốn diễn đạt, những cái điều mà mình muốn chia sẻ với người kia. Thành ra con nghĩ là mình có thể làm được cái điều đó, nhưng mà chú có muốn làm hay không thôi. Cảm ơn thầy Pháp Áo đã chia sẻ. những cái mà thầy chia sẻ nó đã rất là hay rồi. Mà con muốn tiếp theo một chút xíu thôi. Con muốn thêm vào một chút xíu thôi. Nó, niềm tin là một cái gì rất là quý báu. À, mình không có biết được là nó quý giá như thế nào cho đến khi mình không còn nó nữa. Mình bị mất nó. Hoặc là mình làm một cái điều gì đó làm cho người kia không còn tin mình nữa. Hay là họ làm một cái điều gì đó mà mình cảm thấy là làm cho cái niềm tin mình bị tan vỡ. Thì mình có thể nhìn thấy cái hoàn cảnh đó như một cái cơ hội để mà mình nhận ra rằng cái niềm tin là một cái điều rất là quý báu. Mình coi nếu mà có một cái người nào đó mà không còn tin mình nữa thì mình phải nhìn rộng ra. Mình có thể mình sẽ cảm thấy là mình không còn, xin lỗi, tức là mình không còn tin người kia nữa, thì mình phải nhìn ra để mình thấy là có khi mình không có còn cảm thấy an toàn có khi đến ngồi cạnh người đó nữa, hay là có khi người kia không cảm thấy an toàn khi ngồi cạnh mình nữa. Thì mình phải tập nhìn vô trong cái điểm là mình phải cùng nhau tái tạo trở lại cái sự an toàn đó. Bởi vì khi mà mình muốn làm mới á, là một cái gì đó giống như là mình bóc trần mình ra vậy đó. Mình để lộ mình ra cho người ta thấy. Thì giống như mình thành ra mình không có cảm thấy an toàn mà mình để một cái áo giáp lên. Thì khi mà mình làm không khéo thì càng lúc mình lại càng muốn bỏ thêm áo giáp. Thì càng lúc cái mặt nạ của mình sẽ cảm thấy rất là mong manh, rất là dễ thương tổn. Thì có một số điều mà mình có thể làm. Mình có thể tự hỏi mình rằng là đây là cái gì là sự an toàn thực sự của mình. Để mình cảm thấy an toàn và mình cảm thấy mạnh á, thì mình phải tìm cho mình nhiều cái loại sức mạnh khác nhau. Thí dụ như mình sẽ nương tựa vô trong một cái gì đó mạnh hơn mình, rộng lớn hơn mình rất là nhiều. Và như vậy thì mình có thể chăm sóc mình. Bởi vì thực sự là mình không có là một cái thực thể riêng biệt với người kia. Mình có thể tiếp xúc với nếu mà mình có thể tiếp xúc với những cái hạnh ước nguyện sâu sắc nhất của mình, thí dụ như cái hạnh nguyện mà mình muốn đem lại sự bình an thật sự trên trái đất này, thì mình biết là bất kỳ dù gì đi nữa thì mình cũng phải tìm tất cả mọi cách để mà tái lập lại cái sự tin cậy đó. Bởi vì cái sự tin cậy đó nó là một trong những cái nền tảng căn bản thiết yếu để mà làm nên cái hòa bình trên trái đất này. Thành ra mình phải chăm sóc cái đó trước, mình phải tái lập lại cái đó, thiết lập cái đó trước. Mình cho mình cái cơ hội để mà học hỏi từ những cái lỗi lầm của mình, nhưng mình cũng phải rộng rãi, mình cũng phải mở lòng ra để cho người kia cũng có một cái cơ hội để học hỏi từ cái lỗi lầm của người đó. Bởi vì dĩ nhiên là lúc nào trong lòng của mình cũng muốn cắt đứt cái sự quan hệ, tại vì nếu mà mình không thấy an toàn nữa thì mình thấy nhiều cho mình quá. Thôi mình không có muốn chút nào cái đó nữa hết. Mình thấy nó đã đi quá xa rồi. Tại sao mình phải cố gắng? Tại sao mình phải bắt mình làm cái này? Thành ra chính thầy cũng có khi thầy làm như vậy. Nhưng mà mình phải quay trở lại để mình ôm ấp cái phần đó ở trong mình. Cái phần của con người mình là cảm thấy mình không có được an toàn. Và có thể là mình phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng chuẩn bị mình cho thật là kỹ. Mình phải tìm cái chỗ nào rộng lớn hơn mình để mình nương tựa. Thí dụ như mình thực tập thiền lại, giống như sư cô Giác Nghiêm đã nói hồi nãy, đó là một cái cách rất là hay để mà mình làm, để mà mình thực tập. Và mình cần những cái sự yểm trợ của tổ tiên mình, của thầy mình, của bạn bè mình và của đất mẹ. Và khi mà cái trái tim của mình nó có thể rộng mở ra lớn như là cái trái đất này á, rộng lớn, thì nó không có dễ, những cái điều xảy ra nó sẽ không làm tổn thương mình. Nhưng mà mình cũng phải thực tế, bởi vì mình cũng biết cái giới hạn của mình. Khi mà nó quá cho mình thì mình cũng phải biết mình không muốn trở thành nạn nhân của hoàn cảnh. Nhưng mà mình cũng tìm thấy cái sức mạnh của mình để mà mình nương tựa vào đó, mà mình không có cần phải trở nên quá mong manh. Và mình lúc nào cũng phải đặt một, bọc cho mình một cái áo giáp. Thì miễn là, và mình phải bảo tồn lại cái lòng từ bi của mình, bởi vì lòng từ bi nó là cái thước đo của mình. Khi mà mình cảm thấy nó không có còn nhiều nữa thì mình biết là lúc đó mình không có nên tiếp tục. Và khi đó mình, nếu mà như vậy nữa, mình sẽ không có nhìn người đó bằng cặp mắt từ bi nữa, thì mình phải biết dừng lại và mình phải nói ra là ok, thôi mai mốt mình sẽ thử lại. À, mình cũng có thể có một người bạn mà mình nhờ người đó giúp đỡ mình. Có khi giữa hai người thôi thì nó xảy ra nhiều việc quá, cho nên nó rất khó khăn. Thành ra mình phải có rất là nhiều những cái tập khí của cả hai phía. Mình biết người kia làm sao, người kia cũng biết mình sao, cho nên mình rất dễ chọc tức nhau. Mà có khi người đó lại là người mà mình thương nhất nữa. Cho nên mình có thể mời một người khác vô để ngồi chung với mình, và mình nương tựa vào cái người thứ ba đó để mà giúp cho mình đi qua cái quá trình làm mới đó, để chỉ ra cho mình khi nào mà mình có một cái lỗi lầm. Bởi vì làm mới là rất là nó cũng không phải là dễ. Nhiều khi mình nghĩ rằng là mình đang tưới hoa cho người đó, nhưng không ngờ mình lại là người ta lại cảm thấy giống như mình thọc con dao vô người ta vậy đó. Cho nên nó không phải là dễ. Vì vậy cho nên mình cần có một người thứ ba, một người khác để chỉ cho mình ra là có thể mình cần phải tìm một cái loại hoa khác để tưới cho người kia, chứ không phải cái này. Và tất cả chúng ta, con nghĩ là ai cũng có trải nghiệm này hết đó. Đôi khi mình muốn tưới hoa, nhưng mà tự nhiên mình lại động tới một cái gì ở trong cái người kia, và người kia lại suy nghĩ cái này cái kia. Con rất là tri ân, rất là tán thán cái hoa này của thầy, của sư cô hay của bạn. Nhưng mà thành ra nó có cái thí dụ như vậy. Con rất là mang ơn, là hồi xưa là thầy hay lên cơn giận lắm. Hồi xưa thầy hay lên cơn giận lắm, nhưng mà bây giờ thầy chuyển hóa rất là nhiều. Thành ra khi cái người kia nghe thì không biết, không biết này tưới hoa hay là cái gì, nó hơi mù mờ. Cho nên mình phải rất là cẩn thận, mình phải duy trì cái cách mình diễn đạt. Và cái khi mà mình tưới hoa thì có, nếu mà nó căng thẳng quá thì mình phải nhờ người khác có mặt với mình phải chuẩn bị trước, mình phải tìm một cái nơi, một cái chỗ nào đó để mà mình nương tựa, để mở tâm, mở lòng của mình thật là rộng, giống như là mình nhìn rộng ra, mình coi giống mình nói với bệnh viện của cả cái thế giới này, hay là mình nhìn trên cái bệnh viện thời gian cũng sẽ rất là xa, rất là rộng, để mình thấy là nếu không thì đến cái ngày mà mình chết đi thì cái mối quan hệ này nó cũng vẫn bị cắt đứt như thường. Thành ra có đôi khi có những người họ chờ đến lúc nằm trên giường hấp hối rồi thì họ mới làm những chuyện này. Thì mình là những người có thực tập, mình không cần phải chờ đến lúc đó, mình mình dùng cái sự thiền tập của mình để mình nhìn sâu, để mình thấy cái gì là quan trọng đối với mình, để mình làm nó ngay bây giờ, thì nó cũng rất là quan trọng là chú đã nhìn ra được cái điều này và chú đang hỏi cái câu hỏi này, có nghĩa là chú đang thực tập cái điều đó. Thì mình có thể thực tập thiền lại để mà tiếp xúc với những cái sức mạnh và những cái gì đó rộng ra hơn. Và có thể lần đầu tiên mình thực tập làm mới với cái người bạn đó thì mình sẽ không có chờ đợi có những cái phản hồi từ người đó. Mình có khi cái vị đó chỉ lắng, hay là mình chỉ mà mình không có phản hồi gì hết. Có thể người đó nói và mình nghe thôi. Có thể mình phải có nhiều lần. Lần đầu tiên, có thể mình đến và mình nói là mình muốn lắng nghe người đó. Mình cảm thấy là mình chưa hiểu được người đó đủ. Xin hãy giúp cho mình hiểu. Thì mình tạo điều kiện để người đó chia sẻ. Rồi cái lần sau, có thể lần sau, thì mình sẽ xin người đó lắng nghe mình và mình có thể chia sẻ. Thì có thể là sau đó mình lại cần thêm một lần nữa. Thì con có niềm tin ở cái sự thực tập này bởi vì chính con cũng biết những cái người mà đã bị mất niềm tin, nhưng mà nhờ cái sự thực tập làm mới này, con đã thiết lập lại được cái niềm tin với người đó. Và con thiết lập được cái niềm tin với người đó, con không có chắc là nó sẽ suốt cuộc đời này con vẫn duy trì được niềm tin đó, nhưng ít nhất là con thấy rằng cái sự thực tập nó đã giúp con thiết lập lại được sự truyền thông. Thì đây là cái sự thực tập của mình cho người khác một cái cơ hội để người đó cũng học hỏi. Và đây là một cái hiến tặng rất là lớn mà mình có thể đem đến cho cái người bạn của mình. Dear Thay, dear Sangha, dear panelists, we have some beautiful questions from our online friends. Thầy quý sư cô, mình cũng có một số câu hỏi của các bạn ở trên trên mạng. Thì không biết là quý thầy quý sư cô có thể trả lời được những câu hỏi này hay không. So we will read the question after a sound of the bell. Thành ra mình sẽ nghe một tiếng chuông và sau đó mình sẽ đọc câu hỏi. Đây là một câu hỏi về vấn đề xây dựng tăng thân, một câu hỏi tổng hợp. Kính bạch quý thầy quý sư cô, con muốn học hỏi hiểu hơn về cái cách mà mình có thể xây dựng tăng thân địa phương. I would like help to understand and overcome this resistance. Có đôi khi ở trong con nó có những cái sự phản kháng, nuôi dưỡng và duy trì cái tăng thân địa phương, nhưng trong lòng con nó có những cái điều khó khăn, nó có những sự đối kháng. Có đôi khi con thực tập ở trong tăng thân địa phương và con gặp những cái người mà con cũng không có thấy thích họ lắm, dù là họ không có làm cái gì nhưng mà tự nhiên con lại không thích họ. Bây giờ con phải thực tập làm sao để đi qua. Con là một cô giáo và con dạy về chánh niệm và những cái thực tập cho bạn bè con ở Việt Nam, nhưng mà con nhận ra là có những cái vấn đề khi mà con xây dựng tăng thân, thì có những người họ thực tập rất là tinh cần, nhưng mà có những thì con vẫn thực tập hàng ngày để mà có kiên nhẫn và yểm trợ những bạn đồng tu, nhưng mà con xin quý thầy quý sư cô giúp để cho con thực tập tốt hơn. Okay, that was definitely not one question. À, cái này không phải là một câu hỏi. So, the three questions. First, cái này là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề mình phụng sự tăng thân, có nghĩa là mình hướng dẫn tăng thân, có phải vậy không? Hay là cái gì khác? Khi mình muốn hiến tặng cho tăng thân, muốn xây dựng tăng thân, thì những cái thí dụ như là mình hướng dẫn tăng thân trong những cái buổi gặp nhau, những buổi sinh hoạt, nhưng mà trong lòng thì có những cái phản kháng, những cái phản kháng về vấn đề, có những cái nó giống như là những cái thực dụng hàng ngày, những cái mà mình thực tế hàng ngày. Thầy Pháp Linh ơi, thầy không có kinh nghiệm gì vấn đề này hết, thầy không có gì phản kháng hết, thầy không có kinh nghiệm, thầy đùa như vậy. Thì thực ra là bốn câu hỏi lần, có một câu hỏi nhỏ nữa. Câu hỏi thứ hai là thầy nói thầy quên câu hỏi thứ hai mất rồi. Yes. Okay. So how do we practice with our? Làm sao để mà mình thực tập với những cái người mà mình không thích, dù là họ không có làm cái gì hết, làm cái gì tệ hết đó, nhưng mà mình vẫn không thích, giống như sự phản ứng của mình vậy đó. Và một câu hỏi nữa là xây dựng một cái làng mai truyền thống, theo truyền thống của làng mai, thì có những người thực tập rất là chuyên cần nhưng mà lại không có chuyển hóa, nhưng có những người thì những người khác thì cũng có chuyển hóa. Làm sao để mà mình có thể xây dựng tăng thân với những người này? Toàn là những câu hỏi hay không à. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, kính thưa các bạn, tăng thân địa phương. Quý thầy, quý sư cô nghe những câu hỏi này thì quý thầy, quý sư cô cười là bởi vì quý thầy, quý sư cô cũng biết rất là này. Cười là bởi vì các thầy, quý sư cô biết cái này quá rõ. Bởi vì quý thầy quý sư cô cũng đôi khi cũng đi qua những cái vấn đề như vậy, cho nên quý thầy quý sư cô mới không phải là có ý gì khác hết. Tất cả chúng ta đều là những con người, và đó là cái điều mà đẹp nhất của mình, mà mình đang ở trong giới luật. Một trong những cái giới thì có cái câu là trong 14 giới tiếp hiện á, thì có nói là khi mà mình đi qua những khó khăn thì mình sẽ không có rời bỏ tăng thân. Sư cô có nhớ rằng sư cô nói là tăng thân nó giống như là những cái đầu đũa vậy đó, những người ở trong. Có khi có những đôi đũa mà đã dùng rồi, nó không có được sạch, và với xà bông và nước ấm, và mình có thể chà xát những cái chiếc đũa với nhau mình, và sau đó thì những cái chiếc đũa nó sẽ trở nên sạch sẽ. Thì khi mà mình đi qua những khó khăn trong tăng thân thì đó là những cái mà đẹp nhất mình có thể làm, là mình thực tập để làm sao mình có thể trở thành một người có hiểu biết và thương yêu. Và đây là cái điều mà mình đã được dạy, cái giáo lý của mình đầu tiên mà mình được học, và mình phải thực tập như vậy, trở nên một người có tình thương và sự hiểu biết. Tất cả mọi cái đều có thể được chuyển hóa bởi vì tất cả mọi cái đều là vô thường. Có đôi khi mình thử, mình làm hết sức rồi, nhưng mà mình lại không có thấy có sự tiến triển nào hết. Và có đôi khi mình làm một cái bước rất là, một cái bước đi tới, nhưng mà có đôi khi mình lại có một bước lùi. Mình không biết tại sao như vậy nữa, nhưng mà đó là cái thực tế của sự thực tập của mình. Thì với càng lúc mình càng thực tập thì mình càng lúc càng quen, mình càng lúc càng biết phải thực tập như thế nào. Thì có một cái, một câu chuyện mà sư cũng muốn kể cho mình nghe. Hồi trước đã được thân cận gần gũi học tập với thầy qua nhiều năm á, thì sư cô nó có một cái hôm đó sư cô đến sân cốc để mà giúp quét nhà bếp, lau dọn nhà bếp cho thầy. Thì có một sư cô, thì có một sư cô qua cạo gió giùm cho thầy, cho sư ông. Thì khi đó sư cô mới đi tới cái bồn rửa bát. Thì sư cô, tự nhiên sư cô lại không, sư cô thấy là sư cô giống như đứng sững lại, bởi vì khi đó sư cô nhận ra cái cuộc sống của sư ông sao mà nó quá là đơn giản. Có một cái ly ở trong đó, cái ly đó là có ngâm một cái muỗng dính toàn là cơm nếp, và ngâm ở trong cái ly nước nóng, cái muỗng cơm nếp ngâm trong nước nóng, nó bị dính, cái muỗng nó bị dính cơm nếp, cho nên đã được ngâm trong một ly nước nóng. Thì mình cũng giống như mình thường thường mình sẽ dùng một cái muỗng khác, mình dùng một cái muỗng khác mình cạo cơm nếp ra, thì như vậy rất là nhanh. Nhưng mà tại sao sư ông lại ngâm cái muỗng dính nếp ở trong một cái ly nước nóng, nó có ý nghĩa gì? Thì cái đó là cái rất là mới cho sư cô. Thì sau 5 phút, sư cô đứng yên như vậy, sư cô không dừng lại, không có quét nhà nữa. Và sư cô dừng lại, ngừng 5 phút, bởi vì sư cô phải quán chiếu để hiểu tại sao sư ông lại làm như vậy. Và thần linh, sư cô đã tiếp xúc được với cái tình thương, sự hiểu biết của sư ông. Và sư cô lúc đó đã hiểu được những cái gì mà sư ông muốn dạy qua cái hành động đó. Tất cả chúng ta đều giống như nhau hết. Một cái muỗng nó dính cơm nếp, và cái tốt nhất mình ngâm cái muỗng đó vô trong nước nóng, và mình sẽ chờ. Mình chờ một cách rất là kiên nhẫn để cho cái cơm nếp đó nó thấm nước nóng, và từ từ nó rã ra và nó rơi ra khỏi cái muỗng. Mình không có cần phải so sánh nó với cái muỗng khác hay là gì hết. Đó là cái bài học mà sư cô đã nhận được từ sư ông một cách trực tiếp. Thì sau khi sư ông được cạo gió xong, thì sư ông đến và để tay lên vai sư cô, và sư ông nói là con sẽ trở thành một giáo thọ, bởi vì sư cô đã nhận được cái sự truyền trao của sư ông. Thì sư cô nói là tình thương là cái câu trả lời, chính là cái câu trả lời. Thương thì cái gì mình cũng làm được hết. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, khi mà con cầm cái microphone này, thì cái mà con muốn nói là đúng là cái mà sư cô Giác Nghiêm vừa mới nói. Thì ở Làng Mai, chúng con cũng làm những điều tương tự. Trong mỗi một cái tăng thân thì mình cũng đều đi qua những vấn đề tương tự như nhau. Thành ra con không có cái gì đặc biệt hơn, cái ý gì đặc biệt hơn để chia sẻ. Con chỉ muốn mời tất cả mọi người hãy quay trở lại với những thực tập căn bản. Mỗi cá nhân, mỗi người trong tăng thân đều nên quay trở lại với sự thực tập của mình và sự thực tập của tăng thân, sự thực tập của đại chúng. Khi mà mình đi qua những cái một cái hoàn cảnh khó khăn mà mình cảm thấy rất là khó, mình không cảm thấy mình có thể làm mới được với nhau, thì cái điều đầu tiên mà mình phải làm là mình quay trở lại để với nội tâm của mình, để mà mình thực tập với chính mình trước. Mình làm mới ngay trong tự thân của mình trước. Và con đã thực tập cái này theo cái lời dạy của sư ông, là một cái phần nhỏ của sự thực tập, một cái phần nhỏ của những lời dạy của sư ông, là khi mà có những cái khó khăn mình không có giải quyết được, mình cảm thấy là mình không có thể làm mới được với nhau, thì mỗi người có thể quay trở lại để mà thực tập cái đó ở trong tự thân của mình trước. Và cái này là nó có thể được áp dụng cho tất cả mọi những cái vấn đề khác khi nó xảy ra trong tăng thân. Ví dụ như có một cái gì đó xảy ra trong tăng thân gần đây, thì con cảm thấy rất là con đi lên một cái cảm giác rất hơi giống như cả tuần vậy đó, con cảm thấy một cảm giác không có thoải mái. Thành ra con quay trở lại thực tập với mình, và mình khi mà con thực tập được rồi, cảm thấy đủ cái năng lượng ở trong mình nó vững chãi rồi, thì con tới với cái người kia để mà chia sẻ để mình có thể hiểu được cái hoàn cảnh rõ ràng hơn, hiểu được người kia hơn. Nhưng mà trước tiên mình phải quay trở lại với mình. Dạ, bởi vì nói cho cùng thì cái gì nó cũng bắt đầu từ trong chính tự thân của mình đó, đầu tiên, cho nên mình phải quay trở lại đây trước. Trong những cái hoàn cảnh xảy ra thì cái khả năng mà giải quyết vấn đề, giải quyết hoàn cảnh đó, nó thực sự là tùy thuộc vô trong chính tự thân của mình, cái hiểu biết của mình về chính mình và về cái hoàn cảnh. Bởi vì mình có cái khuynh hướng mình hay giải quyết những cái gì mà nó xảy ra ở bên ngoài mình, và cái này là cái khuynh hướng của tất cả chúng ta. Khi mình sống trong tăng thân thì lúc nào mình cũng tìm cách giải quyết những cái gì nó xảy ra bên ngoài hết á. Thành ra mình không có, mình cứ hỏi là tại sao người kia như vậy mà người ta không có chuyển hóa, vân vân và vân vân, mà mình không có quay trở lại để mình hỏi tự mình hỏi là tại sao mà mình chọn cái con đường này để đi. Đó là câu hỏi mà con hay hỏi mình. Con hỏi mình là con đang ở đâu trên cái con đường này vậy? Cái cách suy nghĩ nào của con mà con đang có bây giờ vậy? Trước khi mà con soi ra cái ngọn đèn ra bên ngoài thì con phải soi vào trong mình trước. Bây giờ mình đang có vầng trăng nửa tháng, mình có đang có bán nguyệt, và con trước khi mà con mở đèn ở trong phòng thì con có thể nhìn thấy được ánh trăng ở bên ngoài. Nếu mà trời không có nhiều mây quá thì con có thể nhìn thấy ánh trăng. Thành ra nhiều khi mình mở đèn, mình mở cái ngọn đèn, mình soi tới cái người kia, mình có thể thấy người kia rất là rõ. Mình hướng cái ngọn đèn về phía người kia, nhưng mà mình quên hướng cái ngọn đèn về phía mình để mà mình nhìn thấy mình. Lúc nào mình, vì mình không thấy mình gì hết, cho nên mình cứ nghĩ là mình rất là tốt, mình rất là ok ở trong đại chúng, mình rất là ok trong tăng thân, nhưng mà thực sự là mình không có ok chút nào hết. Và mình cứ nhìn ra người kia và mình thấy người kia không có ok, người kia không có ok trong đại chúng, người kia không ok trong tăng thân, cho nên mình cảm thấy bực mình lên. Càng lúc mình càng cảm thấy không có thoải mái với người kia nữa. Thì đây chính là cái sự thực tập của mình, và mình cũng, đây cũng là lời cam kết của mình không bỏ cuộc. Như là một người xây dựng tăng thân, là một cái người thực tập, thì mình sẽ thực tập lại từ ban đầu, mình không nên bỏ cuộc. Có rất là nhiều cách thực tập, rất là nhiều pháp môn, mình có thể làm mới lại, mình có thể bắt đầu cái sự thực tập của mình lại với một cái đôi mắt mới, để mà mình có thể gây cảm hứng cho những người khác, họ cũng bắt đầu lại cái sự thực tập của họ. Và nếu mà mình có thể nuôi dưỡng được và mình có thể tiếp tục được cái sự hứng khởi trong cái thực tập của mình á, thì cái sự nghiệp dựng tăng sẽ cũng có thể được tiếp tục, miễn là mình còn cảm thấy được cái niềm vui và cái hứng khởi của mình ở trong chính tự thân mình và ở trong đại trong thân. Cảm ơn tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Xin cảm ơn cái sự thực tập của các bạn, cái sự quan tâm của các bạn đến sự thực tập, quan tâm tới làng Mai. Kính bạch cho ông, kính thưa đại chúng, con xin phép được thêm một điểm rất là nhỏ nữa thôi. Trước khi mình chấm dứt, có một cái câu mà hình như mình chưa có trả lời. Có nghĩa là mình có cần phải xây dựng một cái tăng thân mà mọi người phải gặp nhau hay không? Hay là mình chỉ cần xây dựng tăng thân ở trên mạng thôi? Thì câu trả lời của Thầy Pháp Linh là mình vẫn còn cần xây dựng những cái tăng thân nơi mà mình có thể đến để gặp nhau. Thì đó, bởi vì đó là nhu cầu của con người. Mình cũng tại làng Mai á, thì mình cũng phải tìm cách để mà bảo hộ đại chúng ta ở đây. Mình có rất là đông người đến thực tập cùng với nhau á, thì mình phải tìm cách để mà cho nó an toàn cho tất cả mọi người khi mà thực tập chung với nhau ở đây. Nhưng mà còn ở ngoài thì mọi người cũng vậy, cũng phải tìm cách để mà mình có thể tiếp tục thực tập như là một tăng thân và có thể tiếp xúc với nhau. Những cái mình rất là cảm ơn những cái khoa học kỹ thuật bây giờ để mà mình có thể dùng nó để kết nối với nhau trên mạng, nhưng mà nó không thể nào thay thế được cho cái sự gặp gỡ trực tiếp lẫn nhau, gặp mặt nhau, để có mặt cùng nhau ở một cái nơi nào đó, một không gian nào đó, có thể ăn chung với nhau, có thể cùng nhau thở chung một cái bầu không khí. Mình phải tìm cách để mà tìm ra cách để mình có thể làm cả hai cái được. Có thể trong tương lai tất cả những cái khóa tu mà làng Mai tổ chức có thể mình phải làm trên mạng, nhưng mà đồng thời mình cũng có thể tìm cách để mà làm sao nhận người tới đây tu tập chung nhưng mà vẫn có thể bảo đảm được cái sự an toàn cho đại chúng ở đây. Mình có thể kết hợp cả hai cái. Mình cũng có thể làm những cái khóa tu mà có thể gặp gỡ lẫn nhau như vậy, nhưng đồng thời nó cũng có thể làm đồng thời ở trên mạng được, giống như ngày hôm nay. Giống như ngày hôm nay trong thiền đường này thì mình có khoảng chừng 200 người, nhưng mà đồng thời cũng có các bạn tham gia trên mạng. Thành ra sau này mình có thể làm cả hai cái như vậy. Và cuối cùng thì có thể là có những người thu hút tới cái sự thực tập, nhưng mà mình cảm thấy mình không có thích lắm, mình không có hợp lắm. Tại vì họ có những cái cách thức khác nhau, có những cái thích khác nhau, có thể là nó không có phù hợp, cái căn cơ cũng khác nhau. Có thể họ đến với đại chúng, đến với tăng thân, nhưng mà họ lại cảm thấy không phù hợp gì hết á. Hồi xưa khi mà con gặp những người như vậy thì con cũng thấy, ủa sao mấy người này như vậy, họ đến đây làm gì? Tại vì khi mình thực tập á, mình thấy khi mà ai tới đây á, thì họ cũng phải có những cái mối quan tâm giống con, họ phải thực tập giống con, có cái quan niệm về chính trị, về văn hóa đồ này kia giống như con. Nhưng mà bây giờ thì con lại thấy rất là khác. Giờ con thấy là thật rất là cảm ơn. Rất là cảm ơn. Mình thấy là rất là cảm ơn bởi vì giáo pháp đã có khả năng thu hút những cái người có những cái ý nghĩ, những cái cách thức rất là khác nhau. Đó là cái công năng của giáo pháp. Nếu mà mình muốn xây dựng những cái đẹp, cái lành và bình an ở trên trái đất này, cái xã hội có nhiều niềm vui và hy vọng, thì mình phải có khả năng ôm ấp và tu tập với tất cả những cái người mà họ rất là khác mình. Bởi vì nếu chị tưởng tượng một cái tăng thân, chỉ có những cái người mà mình thích và chỉ có những người họ thích mình, thì thực sự là cái nhóm mà mình tu tập nó rất là nhỏ, nó không có thể mở ra cho rất là nhiều người. Và khi mà như vậy thì chắc chắn là mình sẽ thất bại, bởi vì mình sẽ không thể nào xây dựng được, chế tác được hòa bình trên trái đất này nếu mà mình chỉ có thể có hòa bình với một cái nhóm nhỏ như vậy. Vì vậy cho nên có những cái người mà họ rất là khác nhau thì họ tới tu tập với mình là một điều rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có thể học hỏi từ họ và họ cũng học hỏi từ mình. Mình học hỏi làm sao để mà mình đi qua cái sự không thích khi mà mình mới gặp, thì mình có thể đi sâu vào, mình có thể mỗi lần mà họ nói cái gì mình nghe không lọt lỗ tai thì mình cứ ô, tại sao người này lại nói cái câu này, tại sao anh đó lại uống trà cái kiểu nọ. Mình không có thể nào làm như vậy được. Tất cả những cái phản ứng đó của mình là nó như vậy. Nhưng mà mình lại có cơ hội để mà chút, để mà thấy là mình đã phản ứng như vậy nè, thì mình có cái gì là mình có thể học hỏi được. Khi mà mình học hỏi được như vậy thì tổ tiên của mình cũng có khả năng học hỏi được, biết được những cái tập khí nào đó của mình mà mình mới được truyền trao. Và trái tim của mình càng lúc càng lớn lên và còn càng có thể ôm ấp được rất là nhiều người. Và cái điều đó là một cái điều mà mình có thể cảm thấy rất là biết ơn. Biết ơn những cái người mà khác mình, họ đã đến đây tụ tập và tu tập với mình trong cùng một nơi, cùng một pháp môn. Thank you.